Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, chương 1913, Hắc Khôi Tông, Bá Nha Di Tích. Cổ Hồng Lão Tổ khẽ mỉm cười, giơ tay lên đến, dừng lại trong sân nghị luận, lập tức nói rằng, nếu Thiên Huyền Tinh đã không ngại, chư vị đều có thể an tâm, tiếp đó, hay là muốn cùng thương kháng địch công việc. Cổ Hồng Lão Tổ nói không sai, bây giờ đặt tại chúng ta nhân tộc liên quân trước mặt hạng nhất đại sự, chính là trận thứ hai khu bên trong, Bá Nha Tiên Nhân Di Tích sắp xuất thế vấn đề. Ngồi ở tờ thứ tư thánh nhân trên bảo tọa anh Tuấn, trung niên thánh nhân nói rằng, Diệp Tinh thánh nhân lấy được cái gì tình báo, nói tường tận tới nghe một chút. Cổ Hồng Lão Tổ nói, là như vậy, Bá Nha Tiên Nhân chính là tinh thông máy móc khôi lỗi chi đạo cường giả. Tục truyền hắn di tích bên trong có rất nhiều sức chiến đấu kinh thế khôi lỗi ma tượng, thậm chí có lực công kích cực cường chiến lược tính vũ khí, đủ để sửa chiến cuộc. Lần này Bá Nha di tích xuất thế là thu được Bá Nha Tiên Nhân truyền thừa thời cơ tốt nhất. Bất kể là man hoang chư tộc, vẫn là tiên minh, cũng đã làm nóng người, muốn đi vào trong đó cướp đoạt Bá Nha truyền thừa. Cái gì vũ khí có thể sửa chiến cuộc? Một tên thế tôn trên mặt lộ ra vẻ không tin. Không nên xem thường Bá Nha Tiên Nhân. Diệp Mỗ tìm đọc quá 10 vạn năm trước một ít điển tịch. Vị này tiên nhân đã đem máy móc khôi lỗi chi đạo phát triển đến cực hạn. Hắn chế tạo một loại tên là toái tinh pháo, đại uy lực vũ khí. Lấy huyền tinh làm nguồn năng lượng kích phát, thậm chí có thể cách xa mấy tầng không gian khoảng cách. Oanh toái tinh thần, tờ thứ tư thánh nhân bảo tọa bên trên Diệp Tinh thánh nhân trầm giọng nói rằng, có thể tưởng tượng được, nếu để cho man hoang chư tộc lấy được Bá Nha truyền thừa, mặc dù chỉ có một môn toái tinh pháo, cũng sẽ đối với chúng ta trận thứ nhất khu tiết điểm tinh thần tạo thành uy hiếp cực lớn. Oanh, toái tinh thần, lợi hại như vậy. Đại điện bên trong, thế tôn chúng xì xào bàn tán. Vì lẽ đó, chúng ta nhân tộc cũng phải tham dự đến lần này Bá Nha di tích mở ra sự vụ bên trong, cướp giật Bá Nha truyền thừa. Diệp Tinh thánh nhân nói rằng, có điều, tiến vào Bá Nha Tiên Nhân di tích người, chỉ ít cần một khối tín vật mới có thể. Khối này tín vật, tên là Bá Nha Ngọc Bài. Bây giờ trận thứ hai khu Bá Nha Tinh bên trong, xuất hiện không ít Bá Nha Ngọc Bài tín vật. Chỉ tiếc chúng ta nhân tộc lực lượng không cách nào thẩm thấu trong đó. Tuyệt đại đa số tín vật, đều bị kẻ địch cầm đi. Chuyện này làm sao làm? Không có tín vật, liền di tích đều không thể tiến vào. Càng không cần nhắc tới truyền thừa. Ngồi ở Hứa Dương phía sau một tên thế tôn nói rằng, cũng không phải một khối đều không có. Chấm ngoặc kép, Diệp Tinh thánh nhân bàn tay thường thường mở ra, lộ ra một khối màu đen ngọc bài. Mặt trên khắc rõ huyền ảo khó hiểu hoa văn. Ở nhờ số trời run rủi, ta kiếm phủ một vị thiên tài trường lão, lấy được trong đó một khối Bá Nha ngọc bài. Lá Tú trường lão, người đến trước mặt của ta đến, một kẻ thân thể kiên cường, khuôn mặt lạnh túc chàng thanh niên dáng dấp cường giả, đứng dậy, đi thẳng tới Diệp Tinh thánh nhân cạnh, đứng hầu ở bên, vị này chính là ta kiếm phủ Lá Tú trường lão, khối này Bá Nha ngọc bài, chính là hắn đạt được, vì lẽ đó, chúng ta nhân tộc thì có một có thể tiến vào Bá Nha di tích tiêu chuẩn, chỉ tiếc chỉ có này một. Diệp Tinh thánh nhân hơi thở dài nói rằng, tiến vào Bá Nha di tích, còn có cái gì ngoài hắn ra hạn chế sao? Cổ Hồng Lão Tổ lên tiếng, hắn câu nói đầu tiên đã hỏi tới trọng điểm, thánh nhân không cách nào tiến vào Bá Nha di tích, ngoài ra, cũng không những hạn chế khác. Diệp Tinh thánh nhân nói rằng, đã như vậy, vậy thì ở thánh nhân bên dưới cường giả bên trong, lựa chọn một người, nắm này ngọc bài tiến vào Bá Nha di tích. Cổ Hồng Lão Tổ đạo, người này tuyền phải là thực lực siêu cao, sức chiến đấu tuyệt cường người mới có thể đảm nhiệm được. Các vị có hay không có vừa ý ứng cử viên? Vẫn trầm mặc không nói Xà Tổ bỗng nhiên mở miệng, Hứa Dương. Ừ, luận chiến lực, Hứa Dương xác thực vậy là đủ rồi. Cổ Hồng lão tổ gật đầu nói, ở đây cái khác Thế Tôn, đặc biệt là những kia tám kiếp cường giả, đều là âm thầm buồn bực, xem Hứa Dương cảnh giới, rõ ràng chỉ có thất kiếp, vì sao hai vị thực lực mạnh nhất thánh nhân lão tổ, như thế chắc chắc Hứa Dương sức chiến đấu, ở giữa sân cái khác Thế Tôn bên trên, có điều, bọn họ cũng không dám đưa ra nghi vấn, nếu thánh nhân đều nói như vậy, khẳng định có đạo lý của bọn họ. Chậm đã, Diệp Tinh thánh nhân lắc đầu nói rằng, Cổ Hồng lão tổ, còn có một vấn đề, mời nói, lần này tiến vào Bá Nha di tích, là vì đạt được Bá Nha truyện thừa. Bá Nha tiên nhân chính là tinh thông khôi lỗi cơ quan chi đạo cường giả. Hắn lưu lại truyện thừa, khẳng định cần ở khôi lỗi cơ quan chi đạo rất có nghiên cứu nhân vật thiên tài, mới có thể đạt được. Diệp Tinh thánh nhân lắc đầu nói rằng, Hứa Dương tông chủ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng ở khôi lỗi cơ quan chi đạo trên, tựa hồ cũng không đặc thù chiến tích. À, Diệp Tinh đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có ứng cử viên phù hợp? Cổ Hồng lão tổ nghi ngờ nói. Diệp Tinh thánh nhân chỉ bên cạnh đứng hầu Lá Tú Thế Tôn, mở miệng nói rằng, ta đề cử chúng ta kiếm phủ Lá Tú trưởng lão. Cổ Hồng lão tổ hơi nhíu mày, thượng hạ đánh giá Lá Tú Thế Tôn một phen, nói, tu vi của hắn, tựa hồ yếu đi một ít, lẽ nào, ở khôi lỗi chi đạo trên, hắn có năng lực đặc biệt. Hứa Dương có thể thấy, Lá Tú Thế Tôn đại khái là 6 kiếp thực lực, tại đây tinh không chiến trường bên trong, xác thực không coi là cái gì cường giả, Lá Tú Thế Tôn thực lực là kém một chút, bất quá hắn thiên tư, cũng không thua kém bất luận người nào. Chư vị có biết tuổi của hắn linh, bây giờ chưa quá 200 tuổi. Hắn là ta kiếm phủ một đời ngôi sao mới xuất hiện. Diệp Tinh Thế Tôn thở dài nói rằng, kỳ thực, ta cũng không muốn để hắn đi mạo hiểm. Thế nhưng, hắn nhưng là ứng cử viên phù hợp nhất. Bởi vì, hắn kiếp trước, chính là Hắc Khôi Tông một tên tông chủ. Hắc Khôi Tông, nhắc tới cái này tông môn, ở đây rất nhiều Thế Tôn đều là đầu óc mơ hồ. Có điều, Cổ Hồng Thế Tôn cùng Xà Tổ, nhưng là hai mắt híp lại. Chư vị, Hắc Khôi Tông, chính là 5 vạn năm trước, lừng danh Trung Châu một tông phái. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đứng hàng thập đại trong tông môn. Chỉ có điều, Hắc Khôi Tông vị cuối cùng tông chủ, có Thao Hồn Sư, danh xưng hay Xa Chân Nhân, làm gần gũi nhất thánh nhân Thế Tôn cường giả, cũng đang vượt qua tâm ma kiếp lúc thất bại, gây thành đại họa, làm cho toàn bộ Hắc Khôi Tông gặp đả kích thật lớn. Lúc này mới dập tắt ở Trung Châu trong dòng sông lịch sử. Cái này tông môn, am hiểu nhất chính là chế tác bộ máy con rối. Trên thực tế, Thiên Huyền Tinh khôi lỗi chi đạo sự suy thoái, chính là bởi vì Hắc Khôi Tông diệt vong mà thất truyền duyên cớ. Hứa Dương chú ý tới, đang nói đến Hắc Khôi Tông thời điểm, Lá Tú Thế Tôn ngón tay khẽ run, hiển nhiên tâm tình có chút kích động. Nói như vậy, Lá Tú Thế Tôn xác thực so với Hứa Dương càng có hy vọng thu được Bá Nha tiên nhân truyện thừa. Có điều, thực lực của hắn quá yếu, e sợ căn bản không tranh nổi Man Hoang chư tộc. Cổ Hồng lão tổ nói rằng, Lá Tú Thế Tôn tiến lên trước một bước, khàn khàn cổ họng nói rằng, Cổ Hồng lão tổ, kính xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thu hồi Bá Nha tiên nhân truyện thừa. Nếu không thành công, ta cam nguyện lấy cái chết tạ tội. Hứa Dương từ tốn nói, Lá Tú đạo hữu, chuyện này cách làm ổn thỏa nhất, không phải phái như ngươi vậy 16 kiếp Thế Tôn đi tranh cướp Bá Nha truyện thừa, mà là phái ra một sức chiến đấu đủ cường Thế Tôn, sẽ tiến vào Bá Nha di tích tất cả những người khác hết thảy giết sạch. Chúng ta có thể không muốn Bá Nha truyện thừa, chỉ cần bảo đảm những kia tương tự toái tinh pháo, loại hình đại sát khí, không rơi vào trong tay kẻ địch liền có thể, cùng với cho ngươi đi mạo hiểm, đánh cược cái kia xa vời tỷ lệ, không bằng dựa theo loại sau cách làm, thành công độ khả thi càng to lớn hơn. Cổ Hồng lão tổ cùng Xa Tổ, đều là có vẻ siêu lòng. Bọn họ cũng nghĩ đến Hứa Dương nói lên tuyệt hậu cách làm, chỉ có điều nhất thời không có nói ra mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì xem thường sức chiến đấu của ta? Là Tú Thế Tôn lạnh lùng nhìn kỹ lấy Hứa Dương. Dưới cái nhìn của ta, ngươi bất quá là cái dựa vào tông môn che lấp mới trưởng thành lên giả tạo thiên tài mà thôi. Giống như là tỉ mỉ đào tạo đóa hoa như thế. Một khi gặp phải cuồng phong mưa giáo, sẽ lộ ra nguyên hình. Ngươi có biết, ta vì vượt qua cửu kiếp thập nan, bảo lưu ký ức tái thế, bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Sức chiến đấu của ta là người tầm thường không thể nào tưởng tượng được. Hứa Dương cũng không có nổi giận. Trên thực tế, là Tú Thế Tôn chủ động xin đi giết giặc, lấy 6 kiếp cảnh giới. Đi chỗ đó nguy hiểm nặng nề bá nha di tích, khẳng định cần rất lớn dũng khí. Đã đem sinh tử không để ý. Đối với người như vậy, Hứa Dương cũng không có chút nào phiến diện, cũng không có tức giận lý do. Hắn vừa đưa ra loại thứ hai tuyệt hậu cách làm, bất quá là xuất phát từ khách quan cân nhắc. Nếu như các vị đang ngồi đạo hữu nghi vấn sức chiến đấu của ta, hiện tại là có thể hướng về Diệp Mỗ đưa ra khiêu chiến. Có điều, Diệp Mỗ chuyện quan trọng trước tiên nhắc nhở, ta tự nghĩ ra cửu chuyển ma tâm huyền thuật, không phải dùng để biểu diễn so tài, mà là dùng để giết người. Một khi sử dụng, chúng chiêu người coi như bất tử, cũng sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt lên cấp thánh cảnh khả năng. Là Tú Thế Tôn vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về phía trong sân tất cả mọi người. Chuyện này, Diệp Tinh đạo hữu, người nghĩ như thế nào? Như thế một kiệt xuất nhân tài mới xuất hiện, tùy tiện đi tham gia bá nha di tích thăm dò, thế đơn sức bạc, vô cùng có khả năng ngã xuống. Cổ Hồng lão tổ nói rằng, Diệp Tinh thánh nhân nhìn Lá Tú Thế Tôn một chút, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hắn tính tình rất bướng bỉnh, ta cũng không cưỡng được hắn. Thôi, nếu bá nha ngọc bài là hắn đạt được, như vậy tùy hắn đi đi. Hứa Dương kiềm chế lại tâm tư, không có tiến lên khiêu chiến. Đúng như là Diệp Tinh thánh nhân nói, tín vật là Lá Tú Thế Tôn đoạt được, tự nhiên cũng có chi phối tín vật quyền lợi. Đã như vậy, chuyện này cứ làm như thế đi. Cổ Hồng lão tổ thật sâu nhìn Hứa Dương một chút. Đến thời điểm, chúng ta nhân tộc cao tầng sẽ đi trận thứ hai khu, hướng về còn lại 3 bên thế lực tạo áp lực. Vì là Lá Tú trường lão tranh thủ tiến vào bá nha di tích ngoại bộ an toàn hoàn cảnh. Có điều, ở bá nha di tích bên trong, tất cả cũng chỉ có thể dựa vào Lá Tú trường lão chính mình. Lá Tú trường lão khom người hướng về Cổ Hồng lão tổ thi lễ, ngôn từ kiên quyết, đa tạ Cổ Hồng lão tổ tác thành. Không có chuyện gì khác vụ, vậy liền tản đi đi. Hứa Dương, ngươi đi theo ta. Cổ Hồng lão tổ từ trên chủ tọa đứng dậy, từng vị thế tôn rời chỗ mà đi. Diệp Tinh thánh nhân trước khi rời đi, đi tới Hứa Dương bên người, vỗ vỗ Hứa Dương vai. Hứa Dương tông chủ, Lá Tú ngươi không cần để ý. Đối với hắn mà nói, bá nha di tích có lớn lao ý nghĩa. Mặt khác, ta còn không có cảm ơn ngươi. Ở Hãn Hải Tinh đã cứu ta kiếm phủ 2 vị trường lão đây. Hứa Dương ôn hòa nở nụ cười. Diệp Tinh lão tổ, ta làm sao sẽ làm cho. Này sự kiện tức giận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.